Chúng ta đi tiếp với câu chuyện. Mình nhìn gương mặt của thích nhân diễn vừa rồi và người diễn viên diễn giỏi đó, mình thấy được bên trong là đã có những chuyển biến về tâm lý rồi. Không ngờ là con này nó cao tay ấn. Không ngờ là con này nó ghê gớm. Nó không hiền như mình tưởng. Nó rất là sắc cạnh, rất là cáo già. Chàng hơi bực. Và đêm hôm đó thì dĩ nhiên nàng thấy áo ngủ bên phía của nàng. Thì chàng nhìn thấy thì rạo rực và không chịu nổi. Và trong đêm thì dĩ nhiên chuyện gì xảy ra đã xảy ra. Trong lúc thục quỳ đang ngủ khá ngon lành thì đột nhiên có một bàn tay long lá để lên ngực của nàng. Nàng tỉnh dậy, nàng nhìn kỹ lại thì ô, thích nhân, anh làm gì vậy? Giang ra, chàng bảo là cho anh nằm chung đi. Bởi vì anh cảm thấy là hai đứa mình mà nằm chung với nhau như vậy mới là trọn lời thề mà không có sai đạo nghĩa. Còn hai đứa mình nằm xa nhau như em đề nghị, chính là như vậy là sai đó em. Thì ở đây chúng ta thấy lộ ra tính cách. Nàng thục quỳ cũng rất là thông minh, nàng cười và bảo rằng ôi anh nói chuyện có duyên quá, ừ muốn một cái hôn thì được, nằm chung một tí thì cũng được, nằm đi. Nhưng mà dĩ nhiên là chàng khai thác và lợi dụng với cái hôn đó, chàng hôn ghì hơn, hôn nhiều hơn, hôn hỗn hển hơn và bắt đầu tay của chàng có nhiều máy động lạ lùng hơn. Đến đây thì thục quỳ vì là một người cao tay ấn, nàng lập tức nhổm dậy. Như vậy thì không nằm chung được, không thể được, anh đi ra chỗ kia nằm riêng lại cho em. Em thấy như thế này không đúng. Mình phải làm sao cho giữ tư cách. Sau này có gì người ta không nói hai đứa mình là liễu ngõ hoa tường ở trong rừng, trong rú như thế này, coi không có được. Khuôn mặt của người diễn viên nam diễn vai này rất là tuyệt vời. Và chàng bị nhục, chàng bị rất là tức tối. Và nàng vẫn biết khôn giữ lại một tí. Này, em vẫn yêu anh đấy. Như thế mới là yêu. Em có từ chối như vậy mới là em khe cho anh chứ. Cái màn mà Thúy Kiều giảng moral cho Kim Trọng ở đây Shakespeare làm trong một tích tắc. Và cái hiệu quả lớn nhất khác nhau là mình nhớ là Kim Trọng ôi rối rít cảm ơn Thúy Kiều, ôi nàng tuyệt vời đến thế. Thì còn nói gì nữa, nghe lời đoan kính dễ nghe, chàng càng thêm nể thêm vì 10 phân. Còn người con trai Tây Phương ở đây thật ra vẫn là cảm thấy đúng với tâm lý thật của loài người hơn. Chỉ người con trai Tây Phương ở đây có gương mặt tức là biết trước thế này thì mình đã chẳng dẫn con này đi. Cái này không được, con này chơi như thế không đẹp. Con này thật ra mà nói là nó định nắm đầu mình, như thế không tốt. Cho nên nó có tiền đề tâm lý. Trong đêm hôm đó những chuyện gì xảy ra sau này mình có thể cho là do phép thuật, nhưng mà Shakespeare chuẩn bị tâm lý để mình thấy tất cả mọi thứ không do phép thuật không thôi đâu, nó có những vấn đề. Ở đây thì nàng khôn khéo để tay lên vai chàng, vai diễn rất là tinh tế để mà có một chút vút ve là em đâu có phải là nghi kỵ gì thân hình của anh đâu, chuyện xác thịt em hiểu, nhưng mà hôm nay không phải lúc, em vút ve lưng một cái rồi anh đi ngủ riêng nhé. Chàng nhìn lại nó đúng, anh vẫn yêu em. Bao giờ anh chết thì anh mới quên được tình yêu này mà thôi. Chàng rảo bước ra và hồi nãy đã là khỏa thân một nửa rồi, lõa thể một nửa rồi. Bây giờ thì đành phải lấy cái đồ đó mà quấn lại. Không thôi, trong nguyên đêm diễn này, chàng này sẽ mặc là đi đâu đóng cái khố này chạy khắp trong rừng quý vị. Là một chiêu hài kịch rất là duyên dáng và rất là vui tươi. Nếu mình nhớ đầu vở thì ai cũng coi anh chàng này là kép đẹp. Còn cái vai của Truy Lực là vai thô bạo thì trong rừng nó lộ ra. Thật ra hai người như nhau, chẳng có gì khác nhau nhiều. Đến đây thì thích nhân đành phải lảng ra một góc và nằm xuống đóng vai ngoan hiền, ngủ trọn giấc trong đêm hôm đó trong một cơn tức tối ngấm ngầm ở trong tâm lý mà là người thường chúng ta dễ hiểu nếu chúng ta chấp nhận tâm lý hiện thực của chính mình và không bị giả dối với chính lương tâm bằng những cái yên cương đóng vào người quá nhiều của loài ngựa hoang, thưa quý vị. Đến đây thì Shakespeare mới là cho thêm một chi tiết nhỏ là ma trời đi ngang. Ma trời dĩ nhiên đã nhận được lời của ông võng lưỡn kia và đi tìm một anh chàng thanh niên mặc áo quần theo kiểu của thành thức cơ để sát vào mắt. Chúng ta nếu còn nhớ rõ thì võng lưỡn dặn là sát vào mắt của anh chàng Truy Lực kia kìa. Hồi nãy võng lưỡn thấy là thấy Truy Lực với Chiết Quế, còn nằm đây hai người này không phải. Hai người này là Thích Nhân với lại Thục Quỳ. Chúng ta còn nhớ rõ, nắm rõ phải không quý vị? Mà dĩ nhiên hài kịch mà. Thế là ma trời đi tìm. Ông chủ bảo mình mất công đi làm chuyện đó, láp giáp đi cả rừng có thấy đứa nào đâu, mất công quá. Có một chàng nằm đây mặc áo quần cái này, đúng rồi, ông nói là người trần thì đây nè, người này trần nè, người này đâu có mặc quần áo đâu. Thế là gọi là người trần rồi. Để mình nhìn kỹ lại, ở đây thì trong vở diễn này có một cái duyên dáng là ma trời khoái cái xe đạp. Ma trời lấy cái xe đạp và cuối cùng là lấy xe đạp xách chạy đi luôn. Nhưng mà trước khi đó ma trời nhìn qua mới thấy, còn đây là cái cô nào hồi nãy ông chủ mình tả đây này. Trời ơi, con gái con đứa người ta tội nghiệp như vậy, mơn mởn đào tơ như vậy mà thằng kia nó chê, nó kênh kiệu, nó không thèm sờ con nhỏ. Cho nên chủ mình nhờ mình phải là đi sát vào mắt thằng này để nó biết mê con này. Dĩ nhiên chúng ta cười phá lên là bởi vì cái chuyện hồi nãy tả là cái chuyện cái cô Chiết Quế kia chịu đèn anh chàng Truy Lực mà Truy Lực không chịu lại. Còn ở đây là chuyện mình với chứng kiến là chuyện ngược lại là anh chàng Thích Nhân chịu đèn mà cô Thục Quỳ này giữ giá. Ở đây thì ma trơi nhìn chuyện sai hoàn toàn, nhưng mà ma trơi đâu có biết gì hơn đâu. Thế là cứ lấy cái bấm đèn xe đạp á, cái này là chi tiết chế thêm của đạo diễn rất là có duyên, soi vào mặt của anh chàng đó rồi trở lại đây. Nghe chưa, thằng không biết lịch sự với con gái kia, đừng có kênh kiệu với con nhỏ nữa, nghe chưa. Đây, cho hai cái hớp mắt vào đây, mắt mày, mắt phải, mắt trái. Bao giờ tỉnh dậy nhìn con bé rồi muốn làm gì thì làm ngay đi chưa. Rồi ma trơi leo lên xe đạp chạy thẳng một hơi. Trong khi đó thì Chiết Quế chạy ngang cùng với Truy Lực. Nàng dĩ nhiên vẫn đang rượt theo Truy Lực nãy giờ. Thế là hai người cũng chạy ngang lúc đó, cũng chạy ngang cái chỗ mà là Có Thích Nhân và Thục Quỳ đang nằm ngủ, mà nhất thời không không kịp thấy quý vị. Trong đời tréo cảnh ngỗng trong rừng tối mà. Thế là Truy Lực thì bị hãi quá, bị Chiết Quế rượt theo như vậy. Con trai to cao như vậy mà con gái cỡ này thì sợ quá. Thế là đâm đầu chạy thẳng một mạch không dám nhìn lại. Ở đây thì là Chiết Quế bị té xe đạp. Thế là nàng đứng vậy khóc nức nở, mà nói trời ơi, không biết là Thục Quỳ đang nằm đâu đêm hôm nay. Nàng nằm đâu thì nàng cũng sung sướng, tủi thân tôi xấu xí, chả ai yêu tôi cả. Mặt tôi chắc xấu lắm, nãy giờ thú rừng thấy tôi nó cũng bỏ chạy hết luôn rồi. Chao ôi, nàng đánh vào người mình, nàng đập vào người mình. Sao mà tôi xấu, sao mà tôi bèo, sao mà tôi dở, sao mà tôi đáng ghét thế này. Ai nằm thế kia? Thích Nhân đây mà. Bị chết hả? Có sao không? Để mình lại mình coi có thế nào đã. Thích Nhân ơi, có còn đó không? Thế là nàng nằm áp người và gọi anh chàng này dậy. Và đến đây là mình nhớ là vì theo cái kịch bản nói là ma trơi mới vừa sát bùa mê vào trong mắt của Thích Nhân. Cho nên Thích Nhân vừa tỉnh dậy thấy nàng Chiết Quế, lập tức quên hết mọi chuyện về Thục Quỳ và xoay ra yêu thương Chiết Quế một cách điên loạn. Nếu chúng ta nghĩ kỹ về tâm lý của loài người thì sau khi đã dẫn gái vào rừng, mà bao nhiêu công phu mà gái cho mình một màn giảng moral như vậy, mà đang không mặc quần áo gì nhiều như thế nữa, mà có một em đến nằm ôm như vậy, thì chúng ta có thể đoán được Shakespeare rất là tinh vi. Ở đây thật ra mà nói chúng ta cười phá lên. Phép gì, bùa gì, hoa gì, mật gì. Đã đến lúc đó thì thật ra mà nói 10 thằng đàn ông, 9 đứa nó bỏ đi ngay. Sẵn con này, mà nhất là con này là một con ai cũng biết là bị ế. Thành ra là rất là dễ dâng hiến, lại rất là dễ mềm yếu. Cho nên mình nhào vào mình tấn công là phải rồi. Chắc là trong tối hôm nay giải quyết được ngay vấn đề. Shakespeare viết cực kỳ tinh diệu. Ai muốn tin là phép thì phép, mà ai muốn tin là tâm lý thật của loài người thì cứ tin. Và chúng ta xem đây màn kịch tréo cẳng ngỗng giữa Thích Nhân và Chiết Quế. Con sống, may quá, may quá. Ôi, tuyệt vời, thiêng liêng, nữ thần, bồ câu nõn nà. Em ở đâu mà đến đây? Sao cả đời anh chưa bao giờ nhìn thấy được vẻ đẹp của em cho đến ngày hôm nay như thế này? Và dĩ nhiên chàng tuôn ra một tràng pháo nổ những câu tán gái rẻ tiền, mà đi ra bất cứ tiệm chè, tiệm cháo nào, ở bất cứ một góc phố nào, hè phố nào, mà có mấy anh chị he he từ 18 cho tới 48 tuổi vẫn nhiều khi còn gặp quý vị. Và chàng tuôn ra cho một xà. Đâu rồi thằng Truy Lực, đâu rồi? Em mang nó tới đây, thằng khốn nạn nó dám chê em. Anh á hả? Anh tút gươm ra anh giết nó ngay. Đứng đây thì Chiết Quế bảo nghẹn ngào, bảo là sao anh lại thế? Người ta yêu anh là Thục Quỳ rồi, anh giết cái Truy Lực làm gì? Chàng bảo yêu gì cái con đó, anh không yêu gì cái con đó cả. Anh là anh vĩnh viễn là anh từ hước cái con Thục Quỳ đó. Nó vừa giữ vừa hỗn lại vừa ngang đó. Anh bây giờ nghĩ là anh tiếc hùi hụi tháng rẻ những tiếc rẻ những tháng ngày công lao mà anh đi bỏ công, anh đi thờ phụng nó. Thật là chán trường. Bây giờ anh chỉ yêu có em thôi. Và đến đây thì tâm lý hay tủi thân của Chiết Quế nó lộ ra một màn kịch tréo cả ngỗng mà vô cùng tức cười nữa. Anh giễu tôi phải không? Tôi là đã là vô duyên bạc phận xấu số bao nhiêu lâu nay rồi. Ai cũng chê tôi chả có người yêu. Bây giờ tự nhiên tôi thừa biết anh yêu Thục Quỳ. Anh nói cái giọng này làm gì? Anh mỉa tôi hả? Anh định là xỏ xiên tôi phải không? Không, anh không xỏ xiên. Anh yêu em thật mà. Thôi, con người của anh sao mà tệ vậy? Trời ơi, tôi đã khổ tâm lắm rồi. Tôi yêu mà không được yêu lại. Tôi chạy theo Truy Lực, tôi cầu cạnh một tí tình yêu mà người ta không thèm cho tôi. Người ta nhục nhã tôi, người ta mắng chửi tôi đến điều. Gặp anh như vậy, anh lại chơi chỉ chửi ngược cái kiểu này, tôi còn tức bằng hai nữa. Lâu nay tôi cứ tưởng đâu anh là người có tâm hồn, có đàng hoàng, có tư cách. Ai ngờ đâu anh là người như vậy. Cái buồn cười nhất của Chiết Quế ở đây, nàng không chửi Thích Nhân mất tư cách vì vấn đề dê nàng, mà nàng lại nghĩ là mất tư cách ở chỗ là chọc nàng. Và nàng bị rơi vào trong cái vũng tủi thân ngập ngụa đến cái độ nàng không bao giờ có thể nghĩ rằng mình xứng đáng được một ai nhìn ngó tới. Thật ra là chính nàng biết một điều mà mình nói với khán giả rồi đó, là nàng tự nhận rằng khắp cái thành phố Thức Cơ này ai cũng cho là hai người đẹp như nhau cả, mà sao có mình Truy Lực không nhìn thấy. Thành ra nàng không có lý do gì đến cái mức độ như vậy, nhưng mà nàng rơi vào cái cơn tủi thân và hỡ oán hơn đó. Thế nàng sẽ phải đạp chạy thẳng. Đến đây thì là Thích Nhân lập tức đứng dậy. Hay là nàng bắt gặp Thục Quỳ, thành ra là nàng tức là mình đang ngủ con kia mà còn rồng đến nàng. Nhưng mà nãy giờ không thấy chi tiết gì chứng tỏ là Chiết Quế có nhìn thấy Thục Quỳ. Thế là không sao, mình có thể chạy theo từ đây tới sáng thế nào cũng vớt xong con nhỏ này thôi. Thế là chàng quay lại, thôi nằm ngủ yên đi nhá, đã giỏi ngủ thì ngủ luôn đi, tinh tiết thì tinh tiết luôn đi. Còn ông lập tức ông lấy cái xe đạp. Ở đây tại đạo diễn dựng có vui là ma trời lấy mất cái xe đạp của thích nhân rồi. Thế là thích nhân bay vào lấy luôn cái xe đạp của nàng thục quỳ đó và leo lên xe và không kịp mặc quần áo trở lại nữa, lập tức túm cái khăn đó là vắt cho một cục ở ngay trước và đi ngay tại chỗ. Chúng ta đến phần giải lao thưa quý vị.